Chấm, Bạch U nhắm mắt thần THIOTAP phạm vào một sai lầm mà nữ nhân khắp thiên hạ đều sẽ phạm phải. Bạch U thấy sắp nảy lòng tham, hoàng đế, cách chương.